tạo thành một cái dị tượng vô cùng thần kỳ. Ở trong dị tượng, có tiên vương chi kiếm bao trùm cửu thiên, có trọng kiếm vạn cổ áp sập dòng sông thời gian, có vĩnh hằng chi kiếm vượt qua tiên cổ. Khi loại dị tượng này vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ cường giả trong táng kiếm vẫn vực đều nhìn thấy, cũng đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Đó là cái gì vậy? Dị tượng như thế phóng lên tận trời. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao quát to một tiếng. Tại thời khắc này, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Giờ này khắc này, tất cả bảo kiếm trong táng kiếm vẫn vực đều gieo vang. Bội kiếm của tất cả tu sĩ cường giả cũng đều cộng hưởng gieo vang. Tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời. Tiên kiếm, nhất định là tiên kiếm xuất thế. Có cường giả sau khi kịp phản ứng, không khỏi hét to một tiếng. Các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi hét lớn. Chẳng lẽ thật sự đúng là tiên kiếm? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại thời điểm dị tượng này vừa xuất hiện, tại một phương hướng khác của táng kiếm vẫn vực, đột nhiên, vạn kiếm phóng lên trời, tạo thành kiếm hải ngập trời. Ở bên trong kiếm hải ngập trời này, có một thanh niên bao trùm mười phương, chân đạp kiếm mà đi, trong nháy mắt xông tới địa phương xuất hiện dị tượng. Đạm Hải Kiếm Hoàng nhìn thấy thanh niên bao trùm thập phương này, lập tức có người nhận ra, không khỏi hét lớn, Đạm Hải Kiếm Hoàng tới rồi. Nhìn thấy bóng lưng vĩ ngạn này, không ít người hít một hơi khí lạnh. Đạm Hải Kiếm Hoàng sớm đã tới đây, chỉ là một mực ẩn nấp mà không xuất hiện. Bây giờ tiên kiếm xuất thế, hắn cũng không nhịn được. Có tu sĩ cường giả tin tức linh thông thấp giọng nói ra. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngạo thị thiên hạ, nhìn thấy bóng lưng của Đạm Hải Kiếm Hoàng, rất nhiều người vì vậy rung động, ngưỡng mộ đại danh, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi thán phục. Ông, tại thời khắc này, tại một phương khác trong táng kiếm vẫn vực, không gian được mở ra. Không gian lĩnh vực có hình dạng ngôi sao năm cánh đang không ngừng mở rộng. Tại bên trong nơi mở rộng đó, lần lượt từng cái lĩnh vực được mở ra. Tại trong khoảnh khắc này, chỉ thấy một thanh niên thần diễm ngập trời. Trong nháy mắt, lần lượt xuyên qua từng cái lĩnh vực. Đây là, nhìn thấy thanh niên thần diễm ngút trời. Mỗi một bước chính là xuyên qua lần lượt từng cái lĩnh vực. Điều này làm rung động tất cả mọi người. Hư không thánh tử, có cường giả nhận ra người thanh niên này, nói ra, hạng người tuyệt thế hiện nay, nổi danh cùng với Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử cũng tới, thế hệ trẻ tuổi tồn tại đỉnh phong nhất hiện nay đều tới rồi. Nhìn thấy người thanh niên này trong nháy mắt liền biến mất tại táng kiếm vẫn vực, những người khác đều không khỏi vì vậy rung động. Hư không thánh tử một trong lục hoàng tại Kiếm Châu. Thiên tài vô song Cửu Luân Thành, là người cầm lái Cửu Luân Thành, có thiên phú vô địch thế gian, cùng với Đạm Hải Kiếm Hoàng đều được liệt vào lục hoàng tại Kiếm Châu. Uy danh cực cao, trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có Đạm Hải Kiếm Hoàng là có thể sánh cùng. Cách chương.